Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2815, chương 2814, một kiếm diệt quần ma. Thời không giam cầm, Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, một cỗ mạnh mẽ thế giới lực lượng lĩnh vực tràn ngập ra, mà lại cũng không phải là một tòa thế giới lĩnh vực, mà chính là trọn vẹn 9 tòa thế giới lĩnh vực. Ầm ầm đương đương, một tòa lại một tòa thế giới ép áp xuống tới, bao trùm phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng thời không. Trong nháy mắt, mảnh này địa ngục thời không liền bị triệt để giam cầm lên, cơ hồ là không thể động đậy. Cái gì? Lấy các mơ lâu cầm đầu các loại thái cổ ác ma, chúng nó sắc mặt nhất thời đại biến. Chúng nó cảm giác được chính mình vị trí thời không bị triệt để giam cầm, tựa hồ liền thời gian đều tạm dừng. Đồng thời chúng nó cũng phát hiện mình cơ hồ vô pháp vận dụng bất kỳ lực lượng, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể khuếch tán ra. Bị triệt để giam cầm tại khu vực này, không có khả năng. Chúng ta thế nhưng là thái cổ ác ma đó a, làm sao lại bị khinh địch như vậy giam cầm lại? Các mơ lâu các loại thái cổ ác ma quả thực là khó có thể tin. Căn bản không tin tưởng thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Liền thái cổ ác ma đều là như thế, còn lại ác ma liền càng thêm không cần nói. Chúng nó thậm chí ngay cả tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Căn bản không biết ở cái này nháy mắt xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có thái cổ ác ma cấp bậc ác ma mới có biện pháp tránh thoát ra một chút trói buộc. Thế nhưng chỉ thế thôi. Bất quá Hạ Bình có thể làm được chuyện như vậy cũng là chuyện đương nhiên tình. Trên người hắn thế giới lĩnh vực vốn là viễn siêu cùng giai thái cổ thánh nhân, cho dù là thái cổ viên mãn cũng không thể tới bằng được. Càng thêm đừng bảo là trên người hắn khoảng chừng 9 tòa thế giới lĩnh vực. Cái này 9 tòa thế giới lĩnh vực xếp cộng lại lực lượng cũng không phải 1+1 chuyên đơn. Giản như vậy, trong nháy mắt liền có thể dễ như trở bàn tay giam cầm thời không. Thái cổ cảnh thánh nhân căn bản là không có cách tránh thoát. Phai mờ đi, Hạ Bình căn bản không có bất cứ hứng thú gì cùng những cái này ác ma giải thích cái gì. Hắn vận chuyển thể nội thế giới chi lực, quán thâu đi vào chuôi này hoàng kim trường kiếm phía trên. Lập tức kích phát ra vô thượng kiếm đạo thần thông thời không kiếm trận. Trong nháy mắt, chuôi này hoàng kim trường kiếm lập tức chia ra ước vạn đạo thật nhỏ hoàng kim phi kiếm, tạo thành kinh khủng kiếm trận, không vài đạo kiếm khí tràn ngập ra, bao trùm mảnh này địa ngục thời không. Một giây sau, cái này thời không kiếm trận bắt đầu chuyển động, hiu hiu hiu, ước vạn đạo kiếm khí màu hoàng kim oanh sát đi ra. Tựa hồ là từ thời không khe hở hợp lý bên trong bay ra. Không gì không phá, ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo uy lực. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để xuyên thủng thời không. Đó a, lúc này các mơ lâu các loại thái cổ ác ma liền dãy giụa đều không có biện pháp gì. Chúng nó thân thể lập tức liền bị xuyên thủng. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt liền phai mờ linh hồn của bọn chúng. Mà lại cũng không chỉ là thái cổ ác ma mà thôi. Lần này điều động mà đến rất nhiều ác ma đều là chạy không khỏi bị cái này thời không kiếm khí rào sát, toàn diện rào sát thành cặn bã, cái xác không hồn. Oanh, lúc này, lần này tới phạm nhiên thiêu địa ngục ác ma đều bị tiêu diệt. Địa ngục giữa hư không nổi lơ lửng lít nha lít nhít địa ngục ác ma xác chết, phảng phất biến thành núi thây biển máu. Mạnh thái quá, lĩnh chủ đại nhân mạnh làm cho người khác giận sôi đó a. Một kiếm liền tiêu diệt xâm phạm thái cổ ác ma, cuối cùng là bực nào vũ lực, không hổ là sở hữu ma thần huyết mạch lĩnh chủ đại nhân. Chúng ta xem như cùng đối lão đại rồi. Nhiên thiêu địa ngục, rất nhiều ác ma thấy cảnh này, từng cái đều là kinh thán không thôi. Tuy nhiên đối mặt địch nhân xâm phạm, chúng nó cũng không có dọa đến chạy trốn, nhưng là cũng hoặc nhiều hoặc ít không nội tình. Dù cho chiến đấu, cũng tất nhiên sẽ có đại lượng thương vong. Nhưng bây giờ thì sao? Căn bản không uổng phí một binh một tốt. Thế mà liền tiêu diệt bọn này xâm phạm ác ma. Thật sự là lớn đại xuất hồ dự liệu của bọn nó bên ngoài. Mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Cảm thấy mình cùng đối lão đại. Tuy nhiên chúng nó cũng đã sớm biết sở hữu ma thần huyết mạch ác ma tất nhiên sẽ đứng tại chỗ ngục. Đỉnh phong, nhưng là chúng nó cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền sở hữu thực lực như vậy. Không hổ là chủ nhân, Luna một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Bất quá hắn cũng cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình. Không có người nào so với nàng càng rõ ràng hơn chủ nhân của mình thực lực. Căn bản không phải những cái này nhỏ yếu ác ma có thể sánh được. Đừng giả bộ chết, đứng lên đi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bên trong một cái tĩnh tĩnh nằm tại chết trong đống xác chết viễn cổ ác ma. Bởi vì lần này tới phạm ác ma cũng không có chết hết. Còn thừa lại nhất tôn viễn cổ ác ma không có chết. Đây thật ra là Hạ Bình cố ý lưu lại đối phương tính mạng. Mục đích đúng là vì để cho đối phương trở về mật báo. Tha ta nhất mệnh đi. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Thật không có quan hệ gì với ta đó à. Nghe nói như thế, đầu kia viễn cổ ác ma giật cả mình. Biết mình không gạt được. Vội vàng nhảy dựng lên. Nó nhìn thấy đồng bạn của mình toàn bộ chết hết. Vẻn vẹn chỉ còn lại chính mình một cái còn sống. Nhất thời nó liền sợ tè ra quần. Toàn thân cao thấp đều đang không ngừng run rẩy, vô cùng e ngại. Giờ phút này viễn cổ ác ma quỳ trong hư không, không ngừng cầu xin tha thứ, khóc ròng, hiện tại nó quả thực là hối hận ruột đều tái rồi. Sớm biết liền không đi theo cái này các mơ lâu đi ra, còn chưa bắt đầu càn quét trung đẳng địa ngục vị diện đâu. Lần này sai phái ra tới quân đội liền bị tiêu diệt không còn. Cái này là bực nào thê thảm xui xẻo sự tình đó à. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy đầu này viễn cổ ác ma. Ta lưu lại ngươi còn hữu dụng chỗ, cũng là để ngươi trở về nói cho Felipe. Đừng có lại điều động ác ma xâm phạm ta nhiên thiêu địa ngục. Nếu không gặp một cái giết một cái, thậm chí ngay cả nó Felipe cũng làm thịt. Cái gì? Nghe nói như thế, cái kia viễn cổ ác ma bỗng nhiên ngẩng đầu. Quả thực là khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Nó cảm thấy gia hỏa này là triệt để điên rồi sao? Thế mà còn dám khiêu khích ác ma Felipe. Người nào không biết ác ma Felipe đó là bán thần cấp ác ma. Cho dù ở cao đẳng địa ngục vị diện đó cũng là quốc vương đẳng cấp ác ma. Bao trùm tỷ tỷ ác ma phía trên tuyệt thế cường giả. Chấp trưởng lấy vô số ác ma đại quyền sinh sát. Nhưng là gia hỏa này thế mà còn dám qua khiêu khích Felipe. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Nó đều không thể tin được tiểu tử này lại dám dùng dạng này ngữ khí cùng Felipe nói chuyện. Nhìn cái gì vậy? Vẫn không cút nhanh lên. Là muốn chết phải không? Hạ Bình hé mắt nhìn lấy cái này viễn cổ ác ma. Thân thể bên trên tán phát ra nhàn nhạt sát khí, không chút nào che giấu. Tựa hồ nếu như là cái này viễn cổ ác ma không đi liền một kiếm đánh chết. Ta lúc này đi, lúc này đi, cảm nhận được cái này xâm xâm sát khí. Cái kia viễn cổ ác ma cũng không tiếp tục trang bê. Nó lập tức giật cả mình, vội vàng chạy trốn, nhưng là ngay cả như vậy nó cũng cẩn thận mỗi bước đi. Sợ đây là lừa gạt mình, thừa dịp chính mình không chú ý, viễn trình liền đem chính mình đánh chết. Trên thực tế có dạng này ác thú vị ác ma cũng không phải số ít. Mặt ngoài tựa hồ là buông tha đối phương, nhưng là kỳ thực làm cho đối phương thời điểm ra đi. Liền ra ngoan thủ chém giết đối phương, vì chính là nhìn đối phương từ hy vọng đến tuyệt vọng biểu lộ. Bất quá nó chạy trốn rất xa vị trí về sau, lại là phát hiện Hạ Bình từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Nhất thời nó liền tin tưởng Hạ Bình mà nói, tăng thêm tốc độ, nhanh chóng thoát đi Nhiên Thiêu địa ngục. Trong một nháy mắt, nó liền thật nhanh rời đi cái này hung hiểm tới cực điểm địa phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.